Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bực bội. Xin chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi tại vì mất nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ A Tũng xử lý cái vẫn là cái vụ cái giao diện mới. Vẫn là những cái giao diện mới của Facebook. Nó khác cực kỳ, mình không thể điều khiển nổi cái giao diện này. Thì nếu như mà bạn nào mà có biết về cái giao diện Facebook xử lý livestream, cái giao diện Facebook mới này để bật lên sao, thì các bạn có thể là inbox qua fanpage hoặc inbox qua nick cá nhân để tôi nhờ một chút giúp mình, chứ như thế này nó khó xử lý quá, mình hôm nào mình cũng mất thời gian. Thì ok, mong anh em ai biết thì giúp mình với. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma linh dị mới viết xong, mới cứng cửa cựa của tác giả Mạnh Tuấn. Tác giả Mạnh Tuấn là một tác giả cũng mới viết, có thể là anh ấy viết lâu rồi nhưng mà gần đây mới xuất hiện ở trên những cái forum, những cái group về viết truyện truyện ma kinh dị linh dị. Và đây hình như mình nhớ không nhầm thì đây là tác phẩm thứ hai của Mạnh Tuấn, được sự đồng ý của tác giả và được sự ủng hộ của admin Việt Toàn ở nhóm Ở Đây Có Ma, thì A Tũng cũng rất may mắn đã có được cái tác quyền của bộ này. Bộ truyện này dự định đọc trong vòng 5 tập. Bộ truyện nói về những cái kẻ trộm mộ, những cái cuộc hành trình nó cũng huyền bí, không kém gì những cái bộ truyện của Trung Quốc luôn. Thì ok, để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị những kẻ trộm mộ dựa trên nguyên tác cổ mộ của tác giả Mạnh Tuấn xin phép được bắt đầu. Ngày xưa, từ rất lâu rồi, từ khi giai cấp phong kiến vẫn còn cự ngự trị, của cải tài lộc lúc ấy tỷ lệ thuận với chức quan, chức tước. Còn những bậc vua chúa thì khỏi phải nói. Khi họ chết đi, một phần của cải được chôn cất theo, còn một phần thì để lại cho đời sau. Kể từ lúc ấy đã xuất hiện những kẻ ăn xương, hay còn gọi là những kẻ trộm mộ, cho nó sang mồm. Nói thì cho sang như vậy, nhưng người ta rất ít khi nhắc tới những kẻ như thế này. Nghề này thích hợp cho những người ưa thích mạo hiểm và nhanh muốn phất giàu. Gọi là nghề cũng được, bởi vì theo như họ nói thì làm gì mà kiếm được nhiều tiền cũng được coi như là nghề. Thế nhưng nó cũng chẳng thịnh hành được bao lâu. Làm gì có ai chịu để cho những kẻ ăn xương thoải mái đào bới phần mộ tổ tiên của mình lên để mà cho nó sống yên ả. Cho nên vua chúa quan lại hoặc nhà giàu mỗi khi dựng mộ đều bố trí một số cơ quan bẫy dập, thậm chí còn tiến hành truy nã lùng bắt những kẻ này. Và từ đó số người tham gia cũng ít đi. Ấy thế nhưng cái nghề thất đức này vẫn còn lưu truyền đến tận ngày nay. Trong số những kẻ được giới trộm mộ lưu truyền là Huyền Thoại Chính Công. Hắn là một kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Trước khi bị xử tử, hắn đã chôn bút ký trộm mộ của mình vào trong một cái hòm sắt chôn sâu ở một đâu đó. Trong đó có bản đồ, cách phá bẫy, cách lấy đồ mà không kinh động đến người chết, vân vân. Những kẻ trong nghề dỉ tai nhau đi tìm ấy nhưng không một ai tìm được. Và đây là câu chuyện về cuộn bút ký đã phai mờ trong dân gian. Cũng không còn ai nhắc đến, nhớ đến, bởi vì thật ra cũng chẳng ai tìm được. Dần dần cái nghề thất đức tưởng như đã thất truyền đến tận ngày nay. năm 1945. Thôi anh ơi, em không làm nữa đâu, em sợ lắm. Thằng Minh năm nay mới có 15 tuổi. Ở cái thời thực dân Pháp và phát xít Nhật, vì mục đích phục vụ chiến tranh đã lạm dụng khai thác quá sức vào nông nghiệp, cho nên đất nước vốn đã lạc hậu đói kém, bây giờ lại thêm biết bao nhiêu tai họa. Cụ thể đó là cái nạn đói. Nạn đói đã lấy đi biết bao nhiêu mạng người, trong đó có cả bố mẹ của Minh. Thằng Minh lang thang vất vưởng đi ăn xin thì gặp được một nhóm ba người cưu mang dạy cho cái nghề kiếm cơm. Còn được ba kẻ đó cho vào trong hội, đặt tên là lão tứ. Cái nghề nó giống như là một bản copy của nghề trộm mộ, thế nhưng nó ghê tởm và đáng khinh bỉ hơn nhiều. Ấy là nghề trộm tử thi, chặt bàn tay của người bị sét đánh bán lại cho bọn đạo trích. Một bên trộm người âm, một bên trộm người trần, cứ thế mà hợp tác với nhau. Mày lo cái gì, từ từ rồi quen hết. Còn hai đứa mày, đào nhanh lên, trời sắp sáng rồi, mày đi vào phụ chúng nó đi. Gã đàn ông được gọi là lão đại vội thúc giục. Đôi tay của Minh run lên, ấy thế nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, nó phải đào. Đào được một lúc, cái nắp quan tài dần dần lộ ra. Lão đại vội vàng nhảy xuống, gỡ nắp quan tài, mùi tanh tưởi từ đó xộc ra. Cái xác đã được 47-49 ngày, máu thịt vẫn còn bầy nhảy từ đầu đến chân. Cái xác thì màu đen xì xì do sét đánh. Mình ớn lạnh, không muốn nhìn nữa, gã quay mặt đi. Nhưng mùi hôi tanh bốc lên làm cho gã phải nôn ra cả mật xanh mật vàng. Em không làm được đâu, em không làm được đâu, ghê quá. Mày muốn đi theo bọn tao thì mày phải làm, còn muốn tiếp tục ăn xin thì mày cút mẹ mày đi, đưa cây búa đây. Minh bịt mũi lại, với tay lấy cây búa đưa cho lão đại. Lão đại với vào trong quan tài, đưa cánh tay của tử thi dựa lên thành ván gỗ. Những tiếng búa chặt vang lên trong đêm, nghe đến kinh dị, đến rợn cả người, làm cho Minh cứ giật mình thon thót. Tiếng chặt ấy kèm theo những tiếng dao cứa soàn soạt, liếc đến lạnh cả người. Tiếng búa vang lên khắp cả nghĩa địa mênh mông trong u tối. Mẹ nó chứ, sao lần này nó dài thế? Bình thường tao chặt hai nhát mà xong, bây giờ 3-4 phát rồi nó còn vẫn còn dính da này. Hay, coi như rèn luyện tinh thần cho mày đi. Lão tứ, mày xuống đây mày chặt nốt đi. Anh ơi, em phụ các anh thôi, em không dám làm đâu. Mày không làm thì cũng phải làm, không thì mày cút mẹ về cái góc chợ của mày đi. Mình muốn khóc, thế nhưng nó đâu còn lựa chọn. Nó bước thật chậm lại gần cái quan tài. Cái quan tài bốc lên mùi tanh tưởi oi oi đến nồng nặc. Nhìn bàn tay đen còn dính lại một tí da, nó buồn nôn nhưng cũng phải cố mà nốt xuống. Mình cầm chiếc búa trên tay của tên kia, mình run lên bần bật, tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng như muốn rụng cả tim cả gan. Nó hít sâu một hơi rồi nhắm mắt vung cây búa. Nhưng đúng lúc nó bắt đầu vung búa lên cao thì ở trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, làm cho Minh giật mình ngã lăn qua một bên. Cây búa nện trúng dưới nền đất dưới quan tài. Mẹ cái thằng ngu này, có làm thợ vậy mà cũng không xong, mày cút mẹ mày ra cho tao. Minh lổm ngổm bò dậy lên trên bờ, nhưng bất ngờ lão nhị kêu lên: Khoan đã, có cái gì đó này, sao cái búa rơi xuống đất lại keng, chả nhẽ có cái gì à? Nhanh nhanh đưa tao cây xẻng, cây búa kẹt vào cái gì tao không rút lên được. Nói rồi cả ba tầng hì hục đào sâu xuống. Minh vẫn ngồi trên bờ nghe ngóng. Một lúc sau, ba thằng mang lên một cái hộp sắt vẫn còn nguyên ổ khóa. Nhìn hộp sắt hoen gì, mấy thằng cũng đoán là niên đại của nó đã rất lâu. Phá ổ khóa xem có gì không anh ơi. Lại là tiếng búa vang lên. Một lúc sau thì cả ba thằng cười hô hố: Phát tài rồi, phát tài rồi, rời phù hộ rồi. Cái hộp sắt mở ra, toàn là vàng thỏi, ở bên dưới còn lót ba miếng da dê. Ba thằng kia liền cầm lên mỗi người một tấm, xem xong thì lẩm bẩm: Này anh ơi, cái này hình như là bản đồ. Ở đây rõ ràng còn ghi mấy chữ cổ mà em không biết là gì. Thôi, cứ cất đi đã. Bà gã còn chưa kịp cất dọn các thứ thì trên bầu trời tiếng sấm lại vang lên ùng ùng. Ba đạo thiên lôi giáng thẳng xuống. Tiếng sét đánh đinh tai nhức óc cùng với tia chớp chói lòa. Tiếng hét thất thanh vang dội cả khu nghĩa địa vắng vẻ, nhưng cũng không át được tiếng cuồng lôi. Kết quả coi như là cái giá mà bọn chúng phải trả khi mà đào mộ người chết. Mình đứng ở gần đó cũng không tránh khỏi dư âm. Nó bị hất văng, đập vào một mỏm đá gần đó rồi ngất xỉu đi. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rơi nặng hạt. Mình loáng thoáng giật mình tỉnh lại. Đầu óc của nó quay cuồng, nó cố gắng gồng hết sức đứng dậy, tiến lại bên chỗ cái hố mộ. Bên dưới có bốn cái xác chết. Những hạt mưa rơi xuống có ba cái xác bên cạnh, nghe tiếng xèo xèo như là tiếng sắt nóng nhúng vào chậu nước. Khói trắng cộng với mùi thịt người bốc lên, cảm giác thơm nức mũi, lấn át luôn cả cái mùi tanh tanh oi nồng ở dưới cái hố mộ sâu. Lâu rồi mình không được ăn thịt, thế đéo nào sao lại thèm. Nhìn ba đàn anh của mình đang nằm sóng xoài trên đống đất nhão, ánh mắt cảm giác như là con thú đói lâu ngày trước cái đống thịt bày ra trước mắt. Không hiểu làm sao nó nuốt nước miếng ừng ực. Nó nhìn trái nhìn phải, miệng lẩm bẩm, thở một miếng chắc là không sao. Thế nhưng nó lại tự vả vào mặt mình một cái. Không được, mình là người chứ không phải là súc vật đâu. Rồi nó nhìn sang phía đất ở bên trên, những thỏi vàng lấp lánh đến lóa mắt, làm cho Minh giật mình bừng tỉnh. Người chết vì của. Nó nhìn lại ba người đang nằm đó. Ba anh có ơn với tôi, nhưng ba anh lại làm cái việc thất đức. Nó cũng là cái nghiệp. Coi như tôi trả ơn, tôi chôn cất cho ba anh vậy. Nó thở dài, nhìn những thỏi vàng đặc rơi vãi ở gần đó. Nó chạy tới nhặt hết vào trong hòm. Ấy thế nhưng lạ ở chỗ, ở trên tay ba gã kia, tấm da dê vẫn còn nguyên vẹn, không có lấy một vết cháy. Mình tiến lại gỡ ra xem. Đúng như nó nghĩ, đây là ba tấm bản đồ. Ở đằng sau miếng da dê có những dòng cổ ngữ mà nó cho rằng là ở thời đại này nó không thể biết. Cho dù là chữ quốc ngữ thì nó cũng chịu, nó mù chữ. Sau khi gói ghém vàng bạc cẩn thận vào trong dương, Minh lại cầm cái xẻng đào ba cái lỗ huyệt. Đất ở chỗ ba người kia nằm đã lõm xuống, cũng như là ông trời coi như còn một chút lòng thương tặng cho ba tên mộ huyệt. Thế nên mình cũng đỡ tốn sức hơn. Một lúc sau chôn cất xong xuôi, Minh nhìn sang cái mộ huyệt lúc đầu. Nắp quan tài vẫn mở, cánh tay vẫn còn dính ra, treo lủng lẳng, bốc lên cái mùi oi oi. Mặc dù cơn mưa xối xả thì cái mùi oi nó vẫn cứ nồng nặc. Minh quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi chắp tay. Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn làm cái nghề thất đức này đâu. Hôm nay tôi chót lỡ làm kinh động tới giấc ngủ ngàn thu của cô. Tôi mong cô bỏ qua cho. Mình vái ba vái, mặc kệ cái mùi tanh oi đấy sộc vào mũi. Sau đó nó tiến lại gần, cầm cánh tay kia bỏ vào trong hòm, đậy cái nắp lại. Chôn cất người kia xong, nó ôm cái hòm sắt chạy biến mất dưới những rặng cây. Từ ấy cũng không thấy hắn qua lại ở cái xứ này nữa. Thấm thoát trôi qua tại thành Vinh. Cậu Minh, cái tên cũng không có xa lạ gì với người dân ở đây. Dù từ giàu tới nghèo, già tới trẻ, ai cũng biết. Nói hắn là người có tiếng nói nhất trong cái thành phố này thì cũng chả sai. Ấy mà lạ, cũng chẳng ai biết hắn từ đâu tới. Mà thực ra người này cũng chẳng quan tâm làm gì. Người ta chỉ biết rằng ngày hắn đặt chân vào thành, hắn mua luôn một căn biệt thự sang trọng. Chuyện mua biệt thự nó cũng bình thường, nhưng điều đáng nói ở đây là từ ngày đó, ăn mày trong thành phố không còn bị đói. Ngay ngày đầu tiên, hắn bỏ tiền ra thuê người nấu cháo, phát miễn phí cho toàn bộ lũ ăn mày. Mỗi ngày một lần, kéo dài đến tận bây giờ. Tuy hắn đã giàu sang nhưng lại gần gũi với người nghèo, không phân biệt gì, cho nên gã được dân chúng trong thành yêu mến, lại thêm chữ cậu để bày tỏ sự kính trọng vào tên. Người ta cũng chẳng biết gia cảnh của gã như thế nào mà tiền tiêu mãi không hết. Đó là bí mật của riêng gã, làm sao mà ai biết được. 10 năm đã trôi qua kể từ sau cái ngày định mệnh ấy. Trong căn biệt thự xa hoa, Minh ngồi ngả lưng trên chiếc sofa hàng Pháp. Gã thả mình vào trong tiếng nhạc du dương phát ra từ cái đĩa quay, trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc theo tiếng nhạc. Một lúc sau, một người đàn ông đeo kính mặc vét tiến vào ngồi đối diện với Minh. Người kia nhìn Minh rồi nói: "Bây giờ cậu thế nào? Cũng đã 6 năm rồi, chẳng lẽ cậu không muốn biết bí mật tiếp theo?" Người này là Nhật, người mà Minh tình cờ gặp được lúc đang ăn cắp một cái tối từ một người đàn bà. Minh đã cứu hắn, chịu đòn thay hắn, rồi hắn nhận Minh làm đại ca. Nhật là một nhà văn, gã rất thích ngôn ngữ cổ và hiểu rất nhiều chuyện. Sinh ra trong một gia đình nho giáo nhưng bị kẻ gian hãm hại, cho nên phải sống chui sống lủi là một thằng ăn trộm vặt. Nhờ có Nhật, Minh mới mở ra được bí mật về tấm địa đồ. Địa đồ được chia làm 3 phần. Trên tấm địa đồ thứ nhất có ghi lại: "Ta tên là Chính Công, thời gian của ta không còn nhiều. Trước khi chết, ta để lại 3 tấm địa phổ, là bản đồ của 3 ngôi mộ lớn nhất ở Việt Nam, với một chút vàng. Người có duyên tìm được coi như là đệ tử của ta. Nhưng người phải trộm theo thứ tự từng cổ mộ đã được ghi chép. Tấm thứ nhất là tấm đầu tiên các ngươi phải tìm, là mộ của Chúa Lang. Ở trong đấy có vàng bạc châu báu đủ để ngươi sống cả đời không hết. Tìm được cổ mộ thứ nhất, ngươi cần 4 người để vào, 2 người trong đó chắc chắn mất mạng. Ta có để chiếc chìa khóa mở cổ mộ thứ hai trên nắp quan tài. Ngươi tìm được có thể vào cổ mộ thứ hai. Sau tấm da tiếp tục là các dụng cụ và cách phá bẫy, ta có ghi chép lại kỹ, còn lại tùy thuộc vào duyên của ngươi." Mình buông ly rượu xuống, mở mắt ra tìm Nhật. Chẳng lẽ là dừng lại không được? Ngôi thứ nhất, 2 người đã bỏ mạng rồi, anh còn muốn tiếp tục sao? Tiền bạc danh vọng chưa đủ với anh à? Hey, cậu nghĩ tôi cần tiền bạc danh vọng ư? Cậu sai, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới bí mật hôm đó. Cậu nhớ trước lúc rời cổ mộ với hàng tấn châu báu đã xuất hiện điều gì không? Tôi nhớ là miếng da dê đột nhiên cháy, chỉ còn lại 4 mảnh nhỏ bất tử chi mộ. Thì sao? Anh nghĩ cổ mộ thứ hai có thuốc trường sinh à? Nếu như có thật thì bao nhiêu mình bỏ ra cũng là quá đắt. Lần này là 20 mạng người đâu. 20 mạng, cậu nghĩ nó không đáng sao? Bây giờ còn đang chiến tranh loạn lạc, cậu nói 20 mạng người có là gì? Nếu như nó có thật thì chẳng phải là cậu với tôi bất tử, cái núi vàng này sẽ cứu được thêm hàng triệu người đâu. Cậu suy nghĩ đi rồi cho tôi câu trả lời. Nhật đứng lên lớn tiếng nói: Anh để tôi nghĩ đã. Nhật rời đi, chỉ còn lại Minh một mình lâm vào trầm mặc. Lần trước khi tiến vào cổ mộ Chúa Lang, hắn đã phải hy sinh 2 người đồng hành. Trước khi xuất phát, hắn còn động viên 2 người kia là chắc chắn sẽ an toàn. Hắn chỉ cần 2 người đến chuyển đồ, còn mọi cơ quan bẫy dập hắn phá. Ấy thế nhưng cổ mộ đầy rẫy những nguy hiểm, chết người mà Minh cũng không phải là vị thần toàn năng có thể bảo vệ được bọn họ. Người thứ nhất chết khi bị trông sắt xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống đến gót chân. Người thứ hai bị cổ trùng cắn xé da thịt. Cái chết nào cũng để lại một nỗi ám ảnh. Tuy bề ngoài hắn sống cuộc sống hưởng thụ, nhưng trong nội tâm hắn cũng là một người đàn ông yếu đuối. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng trong những giấc mơ, hắn vẫn mơ thấy 2 người máu me đầy mặt về tìm hắn đòi mạng. Lòng tham của hắn đã hại chết 2 người, là 2 người cha, 2 người chồng, 2 người con, 2 người gánh vác cả gia đình của họ. Mình muốn bù đắp lại tội lỗi, hắn dùng tiền để cứu người khác. 6 năm qua số người mà hắn cứu cũng phải tính lên hàng ngàn, có khi phải hàng chục ngàn, thậm chí có thể đến hàng trăm ngàn. Nhưng Minh luôn cảm thấy mình mắc nợ. Bây giờ lại hy sinh thêm 20 người nữa, chỉ cần hắn ừ một tiếng vào bất tử chi mộ chắc chắn sẽ mất mạng. Bảo sao mình không đắn đo. 20 mạng là 20 mạng người đó. 20 mạng người mà lại có thể đổi lấy hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu. Sáng hôm sau, Minh ra đường đi dạo. Hắn giàu có và có tiếng nói, thế nhưng không vì thế mà hắn hắt hủi những kẻ nghèo khổ. Người dân ở trong thành ai cũng quý mến hắn, đi đến đâu cũng dạ một tiếng cậu, hai tiếng cậu. Hắn đến khu chợ, số người ăn xin ở đây gần như là không có. 6 năm nay, từ khi đặt chân đến đây, từ một khu phố không có sức sống, nay đã nhộn nhịp tiếng cười nói. Minh nhìn bọn họ rồi mỉm cười. Hắn lúc này cũng đã có quyết định. Hắn quay về nhà, gọi Nhật lên nói chuyện. Một hồi, Nhật vội vàng chạy lên. Tôi đã tính xong rồi. Chuyện này anh thông báo rồi tuyển người đi. Rồi tôi chọn. Nhớ là chỉ tuyển người ở một mình độc thân, không cha không mẹ, không vợ không con. Đấy, hay lắm. Thế mới đúng là đại ca của tôi chứ. Tôi đi ngay. 6 năm rồi còn gì. Nhật cũng không phải là người xấu. Gã cũng như Minh đã từng trải qua cuộc sống bất hạnh, cho nên cũng rất đồng cảm với người nghèo. Gã chịu ở lại với Minh, dùng của cải phân phát. Minh cũng biết điều đó, cho nên Minh chưa bao giờ trách Nhật. Thế nhưng khổ nỗi, gã lại có suy nghĩ khác với Minh. Đã bao nhiêu lần gã ấp ủ cái giấc mộng này, cuối cùng Minh cũng đáp ứng cho gã. Chiều hôm đó, ở trước căn biệt thự sang trọng, người ta xếp hàng dài, chật ních cả một con đường. Số người quá đông so với Minh và Nhật dự tính. Những người này cũng chẳng cần biết Minh gọi đi làm gì, họ vẫn đến. Không phải là vì tiền bạc, mà là người đến đây hầu hết đến để trả ơn. Minh bước ra sân, mọi người đồng thanh cúi đầu. Cậu Minh, cậu Minh. Kìa, mọi người làm gì vậy? Có biết tôi gọi mọi người làm gì mà đến đông như thế này? Chuyện này có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các người có biết không? Minh vừa nói xong thì một người bước lên hô to. Cái mạng này của tôi là cậu ban cho, cậu chỉ cần có thể cậu lấy lại. Tôi xin chết vì cậu Minh. Gã vừa hô xong, mấy người khác cũng hô hào theo, làm cho Minh bối rối. Hắn cũng không cần nhiều người như vậy. Lúc này số lượng đứng trước nhà Minh có khi cũng phải đến cả nghìn. Già trẻ lớn bé đủ cả, đen đặc cả con đường. Minh day day huyệt thái dương, mệt mỏi. Thôi được rồi, hôm nay tôi hơi mệt, hôm khác tôi sẽ nói rõ hơn đi. Nói xong, Minh đi vào nhà. Nhật cũng vội vàng bước theo. Gã ngồi xuống chiếc sofa, duỗi thẳng lưng thở dài. Hôm nay mọi người đến quá đông, làm sao mà chọn? Cậu làm hơi quá. Thì tại vì cậu nổi tiếng quá mà. Thôi, theo tôi thì âm thầm mà tuyển, ít cũng phải được 80 người. 80 người thì đông, nhưng rủi ro cũng cao. Hay là như thế này, cậu tìm cho tôi 60 người thôi. Rồi anh dẫn một nửa, tôi dẫn một nửa, huấn luyện ở mấy cụ mộ nhỏ, có ghi chép trong cuốn da dê. Chọn ra 30 người, lúc nào sẵn sàng xong xuôi, chúng ta sẽ quyết định tiến vào bất tử chi mộ. Nhật suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Gã đồng ý quan điểm của Minh. Cổ mộ nhỏ tuy cũng có nguy hiểm, nhưng ít rủi ro hơn, có thể rèn luyện ra một đội hình đào mộ đúng chuẩn. Lúc ấy có thể tiến vào bất tử chi mộ, rõ ràng là việc tự lo bản thân giữ mạng sẽ tốt hơn rất nhiều so với những kẻ gà mờ. Vậy thế cũng được, để tôi đi tuyển người. Nhật bước nhanh, gã đang rất nóng lòng được bước vào trong bất tử chi mộ. Rất nhanh, cũng chỉ trong một ngày, Nhật tìm đủ số người. Hai người bắt đầu cho họ đi mua sắm dụng cụ để chuẩn bị xuất phát. Lần này Nhật sẽ đến nơi gọi là Thượng Tộc Chi Mộ, là nơi chôn cất Thượng Minh, tể tướng ở thời vua Lê. Còn đội của Minh sẽ đến nơi gọi là Âm Quan Chi Mộ, là nơi chôn cất giáo chủ Âm Quan Giáo, nổi tiếng tà ác từ thời Trần Nhân Tông. Canh ba gà còn chưa gáy, hai người chia hai đường xuất phát. Địa điểm của hai ngôi cổ mộ cách xa thành Vinh cũng phải mấy ngày đường. Ngày xưa xe cơ giới thì ít, nhưng cổ mộ được xây dựng ở những nơi hẻo lánh, chứ có ai xây công khai để mời trộm vào đâu. Cho nên cuộc hành trình này sẽ bắt đầu từng bước, từ những bước chân của họ, lê đi qua biết bao nhiêu con đường đất, bao nhiêu con đường rừng. Minh dẫn theo tổng cộng 30 người, trong đó có 2 người Minh đã từng gặp. Họ đều là người trong nghề trộm xác, Minh đã từng gặp 10 năm trước khi còn đi theo ba lão kia. Thế nhưng hai gã này cũng đã cải tà quy chính đến thành Vinh sống. Khi nghe tin Minh tuyển người, thấy Minh mua sắm đồ đạc, hai gã cũng hiểu phong phanh, Minh định đi trộm mộ. Nhìn cái ba lô dụng cụ của hai người là biết ngay đây là dân sành sỏi hơn những người kia. Sau 3 ngày hành trình vất vả, đoàn người cũng tới được Minh Sơn. Ở trên tấm địa đồ nói khu vực này ngày xưa gọi là Âm Quan Chi Địa. Nơi này là miền đồi núi, nằm ở sườn núi phía bắc núi Âm Quan, đứng sừng sững giữa đất trời. Vùng núi này đã trải qua không biết bao nhiêu trận bom oanh tạc, người dân ở đây hầu như đã di tản đến nơi khác. Mấy ngôi làng lân cận bỏ hoang không một bóng người. Có thể xem nơi này là cấm địa, không ai lại gần. Lỡ mà làng vảng dẫm phải bom mìn chưa nổ, có khi mất mạng như chơi. Có người đứng ở dưới chân núi Quan ở Âm Quan, Minh leo lên trên sườn núi, di chuyển sâu vào bên trong. Đoàn người cũng vội vã đi theo sau. Đồi núi ở đây cao hơn những chỗ khác, hơn nữa không có ai ra vào, cây rừng hoang sơ rậm rạp. Ở dưới đất còn phủ một tầng lá mục dày ẩm ướt. Bùn do bom dội xuống rất dày, đi không cẩn thận có thể sa vào bùn, không chừng bùn có khi ngập đến tận đầu người. Minh chặt cây làm gậy trống, vừa đi vừa dò dẫm vô cùng cẩn thận. Tiến sâu vào trong rừng, trước mặt hiện ra một cái hồ nước, bán kính cũng phải đến 500 mét. Minh đứng lại cầm la bàn bát quái, gã lẩm bẩm gì đó. Chiếc kim trên la bàn xoay tít một lúc, dừng lại chỉ vào giữa lòng hồ. Minh cau mày. Chết tiệt, nó nằm ở dưới hồ. Mọi người dừng lại chờ Minh xem chỉ thị. Hai gã mà Minh quen bước lên. Cậu Minh, cậu đi trộm mộ đúng không? Nói đúng hơn là cổ mộ thời xưa đúng không? Mọi người nhìn hai gã rồi nhìn sang Minh. Thật ra bọn họ chỉ đi theo chứ cũng chẳng biết làm gì. Bọn họ tò mò về mục đích của chuyến đi, mà đến đây Minh cũng chẳng định giấu giếm, chỉ là chưa có cơ hội nói. Nhân lúc hai gã này hỏi, Minh nói thẳng luôn. Đúng vậy, tôi là kẻ trộm mộ. Tôi đưa mấy người đến đây để trộm mộ, ai không thích có thể quay về. Vào trong ấy, cái mạng có đi ra được hay không là do ông trời quyết định. Mọi người nghĩ đi, ngày mai trả lời tôi. Bây giờ hạ trại. Sự việc ngoài dự đoán của Minh, gã muốn tìm những người trung thành, càng ít càng tốt, với mong muốn là một số người bỏ cuộc, bởi vì cổ mộ không dành cho những kẻ nhát gan. Minh vừa nói xong, tất cả đồng thanh. Chúng tôi nguyện chết vì cậu. Chúng tôi không phải là loại vong ơn bội nghĩa. Dù cậu có làm gì, nhưng cậu là tốt với chúng tôi. Chúng tôi tin cậu. Minh thở dài mỉm cười. Trời cũng sắp tối. Bọn họ cắm trại ở ven hồ, những đống lửa được đốt lên sáng rực ở giữa khu rừng. Thỉnh thoảng đâu đó ở trong rừng vang lên những tiếng chim kêu vượn hú. Mùi thịt nướng từ những đống lửa ngào ngạt bay ra, xông vào mũi của mọi người. Minh ngồi một chỗ nhìn đống lửa đang quay một con thỏ. Hắn lại bất thần nhìn đến lòng hồ. Những cơn gió thổi đến làm cho hắn đăm chiêu. Hắn cảm nhận được trong gió là mùi tử khí, là mùi của người chết. Không lẽ đã có người vào đây? Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau tất cả dậy sớm, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng. Minh ra hiệu tất cả mọi người xuất phát, bơi thành đoàn đến giữa lòng hồ. Thế nhưng dòng nước lạnh ngấm vào da thịt, cả đám phải rùng mình. Từ sâu thẳm trong dòng nước, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hiu hiu, giống như tiếng của người ta đang mời gọi. Gã mặt sẹo bắt đầu bơi lại gần Minh, lên tiếng. Tiếp theo làm thế nào? Các anh ở đây chờ tôi, tôi bơi xuống xem có tìm được cửa động không. Nói xong, Minh lặn xuống dưới. Độ 15 mét, hắn phải ngoi lên thở hồng hộc. Cái mùi nước này bình thường không làm hắn khó chịu, nhưng cái vị này thì có cái gì đó tanh tanh. Minh chắc chắn đây là mùi xác chết. Đã có kẻ đến đây trước gã, và cũng chắc là đã bỏ mạng. Thế nhưng gã chỉ đắn đo, chuyến này công cốc, sợ rằng toàn bộ vàng bạc tài phú bên trong đã bị vét sạch. Thở vài hơi, Minh lại tiếp tục lặn xuống. Lần này hắn lặn sâu thêm 5 mét nữa thì thấy một cửa hang. Cửa hang được mở, Minh bơi vào bên trong. Vừa mới bơi vào thì Minh như bước sang một thế giới khác. Ở trong này không có một giọt nước nào, tuy nằm sâu dưới lòng hồ. Sau khi xác nhận được vị trí, Minh trồi lên trên, ra hiệu cho mọi người lặn xuống. Đoàn người vào cửa động, ai nấy đều ôm bụng mà nôn ọe. Mùi xác chết lâu ngày lẫn mùi thịt thối rữa bốc lên nồng nặc. Nhìn kỹ quần áo thì đây có lẽ là một đoàn người. Những người này là lính Pháp, có vỏ đạn rơi vãi xung quanh. Những cái xác không còn lành lặn, cái thì mất nửa cái đầu, cái thì mất tứ chi, còn cái thì bị chặt ngang người, trông rất thê thảm. Chắc chắn những người lúc trước ở đây đã xảy ra một trận hỗn chiến vô cùng thảm khốc. Nhìn những tử thi này, chí ít cũng đã phải chết được một năm. Minh ra hiệu cho mọi người cẩn thận, cầm đuốc đi trước. Đoàn người lặng lẽ đi đằng sau. Minh mơ hồ cảm giác từ nơi sâu thẳm trong động truyền ra một thứ âm thanh quái đản. Hơn nữa, so với lần trước thì nó rõ ràng hơn rất nhiều. Âm thanh cảm giác như là vô số quỷ sứ đang rì rầm với nhau, làm cho tâm trí của con người ta cực kỳ khó chịu. Mọi người đều im lặng, bầu không khí lại càng thêm quỷ dị đến cực điểm. Trong bóng tối, toàn bộ những âm thanh hòa quyện lại với nhau, tạo lên khung cảnh ghê rợn. Rõ ràng nơi đây không dành cho những người nhát gan. Toàn bộ sự tập trung của Minh gần như bị âm thanh này hấp dẫn. Vô số lần hắn muốn tập trung trở lại, nhưng nhanh chóng lại bị thu hút. Phải một lúc sau, Minh tĩnh tâm nhìn về phía những người còn lại. Có vẻ như ai cũng vậy, đang bị âm thanh này quyến rũ. Nó đang tấn công tất cả mọi người. Bỗng nhiên giữa đoàn người, có kẻ ôm đầu hét lên. Không, không mà, tao không chịu được nữa. Tao không chịu được nữa rồi. Tao không chịu được. Hắn vùng dao chém túi bụi vào những người xung quanh, máu tươi bắn lên tung tóe. Người bên cạnh có kẻ bị chặt bay cả đầu, máu từ cái chỗ cổ phun lên thành vòi, nhuốm đỏ cả mấy người sát đấy. Biến cố xảy ra quá nhanh, Minh giật mình. Đúng là gã đã có thám hiểm mấy ngôi cổ mộ nhỏ như vậy, gã chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này. Ngay cả cổ mộ chúa lang, gã đi cũng chỉ là bố trí cạm bẫy. Thế nhưng ở đây là một âm thanh làm cho người ta phát điên. Phải nói đúng hơn, dường như là bị quỷ nhập. Hắn hét to vang vọng. Mọi người bình tĩnh, ôm người kia lại. Ấy thế nhưng cho dù bây giờ Minh có hét như thế nào, mấy người kia vẫn thất thần. Còn gã kia sau khi chặt bay đầu người bên cạnh, hắn vứt dao ôm lấy cổ của người kia, cái mồm há ngoác ra kề sát vào tĩnh mạch nơi mà máu đang phun ra. Hắn uống máu. Tiếng nuốt máu ừng ực phá tan không gian tĩnh lặng ở đây. Chưa dừng lại, sau khi uống no máu của cái xác, tên kia lại vớ cái đao tiến lại chỗ cái đầu đang lăn lông lốc ở dưới đất. Phập một tiếng, cái đầu lâu vỡ làm đôi, lộ ra mảng óc trắng nhầy nhụa, thêm lẫn màu máu nhờ máu cá. Hắn cầm cái đầu lên, dùng bàn tay trần móc những mảnh não bỏ vào mồm, giống như là đang ăn đậu phụ chứ không phải là não người. Mình nhìn thấy mà muốn nôn ọe. Tất cả những gì hắn ăn lúc tối đã nôn ra đầy nền đất. Mình không phải là kẻ nhát gan, nhưng cảnh tượng này bất giác làm gã nhớ lại ngày hôm đó, 10 năm trước, cái ngày mà ba đàn anh của mình bị sét đánh chết. Lúc gã đến chỗ ba cái xác kia, gã đã đắn đo khi thấy mảng da thịt ngon lành. Mình lợm giọng, mình lắc lắc đầu. Không, lúc đó là tao đói quá. Lúc đấy là nạn đói mà, tao đói quá. Tao đã thử một miếng. Thế nhưng, tao chỉ nghĩ là tao thử. Tao càng ăn, tao lại càng cảm thấy nghiện. Tao đã ăn hết cánh tay của lão đại. Sau ngày hôm đó, mình đã cố quên đi, và cuối cùng mình cũng đã quên. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt đang bắt mình phải nhớ lại. Mình nghiến răng lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhìn cảnh này nữa. Hắn chạy lại chỗ người kia đấm đá đủ kiểu. Được một hồi thì đa số mọi người đã tỉnh lại, còn mấy người cũng bắt đầu ôm đầu hét lớn, rút đao ra chém những người xung quanh. Cảnh tượng lâm vào hỗn loạn. Có bốn người đã bị đồng đội của mình chém chết, lại bắt đầu cái màn ăn thịt uống máu rùng rợn. Tiếng ồn ào quỷ dị phát ra từ bên kia hang động cũng chấm dứt, thay vào đó là tiếng người la hét, tiếng xé thịt, tiếng uống máu ừng ực, tiếng nhai nhóp nhép tạo lên vô cùng hỗn loạn. Mình hét lên: "Chạy đi, khống chế ba người kia lại, nhanh lên!" Những người đã tỉnh sau khi nghe mình hét lên cũng chạy lại. Bọn họ không muốn mình là nạn nhân tiếp theo của những kẻ điên kia. Ấy thế nhưng chưa kịp để bọn họ chạy lại thì cái đầu của gã ăn thịt người đột nhiên bị một cái búa sắc nhọn bổ làm đôi. Ngay sau đó là những tiếng chát chát vang lên. Tên mặt sẹo và tên đồng hành, hai người này đã giết luôn mấy cái kẻ điên kia không chớp mắt. Mình quát lên: "Cảnh làm gì đấy? Tại sao anh lại giết họ? Khốn kiếp!" "Thì không giết bọn họ, để bọn họ ăn xong bọn kia xong thì quay lại giết chúng mình à? Cậu Minh, cậu quên là cậu nói vào đây sống chết hay không là do mình quyết định sao?" Hai mắt của Minh nhìn hai kẻ này chừng chừng, hắn cũng không có muốn nhiều lời nữa. Đúng là hắn có nói như vậy, đã vào đây thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Mà đó cũng là sự lựa chọn của tất cả những người vào đây. Mình đã nói sợ thì có thể rút lui, thế nhưng mấy người này vẫn cố gắng đi theo. Mới vào khu vực đầu tiên đã chết mất 8 người, giờ chỉ còn lại 23 người, trong đó bao gồm cả mình. Mình thở dài: "Mọi người cũng đã thấy nguy hiểm rồi đúng không? Tôi cũng không ngờ là đây lại nguy hiểm đến như vậy. Nó ngoài tầm kiểm soát của tôi. Bây giờ ai muốn rút, quay về còn kịp. Cửa động cách đây không xa, ra ngoài là có thể bơi lên bờ, về chỗ cắm trại." Gã vừa lên tiếng, đã có ba tên manh động vứt cả ba lô chạy về phía cửa hang. Mình cũng không có cản lại, hắn tiếp tục với những người còn lại đi sâu vào bên trong. Vừa đi được 10 bước, mình nghe tiếng hét thất thanh từ phía cửa hang. Không suy nghĩ nhiều, mình và mọi người vội vàng quay lại. Hắn có dự cảm không lành, dường như cổ mộ này có cất giấu bí mật gì đó. Hắn tò mò, nhưng cũng quá là nguy hiểm. Chạy ra đến cửa hang, một lần nữa tất cả lại phải giật mình. Xác của ba người kia, bọn họ còn chưa chết, tim vẫn còn đập. Những cái xác không còn lại một mảnh da, chỉ còn là thịt, gân bầy nhảy với máu. Lưỡi đã bị cắt, không nói được, chỉ còn ú a ú ớ. Không thể nào, không thể nào nhanh như vậy được. Rõ ràng là chưa đầy 5 phút mà cả ba người bị ra nông nỗi này. Chắc chắn không phải là do con người làm. Từ trên vách động, những giọt máu tươi nhỏ tong tọng xuống chỗ mọi người đang đứng. Bọn họ ngước lên nhìn, thấy ba bộ da người đang được treo lủng lẳng trên một cái lưới nhện khổng lồ. Bất ngờ những sợi tơ bắn xuống, kéo ba xác người lên, dính chặt vào trên lưới nhện. Những con nhện nhỏ li ti bu lại quanh ba cái xác. Lần này có phải nhìn đến hàng chục, hàng ngàn, hàng vạn con. Bọn chúng dừng lại, mấy cặp mắt nhìn về phía đám người ở dưới như là nhìn những con mồi. Không để bọn nhện bò đến, mình hét lên: lấy dầu đổ ngang động, bọn này sợ lửa." Mấy người kia lấy số dầu còn lại để đốt đuốc, đổ ngang đường rồi châm lửa. Lũ nhện lao vào nhưng lại khựng lại, những tiếng kêu chít chít vang vọng khắp động như là không cam tâm. Ngọn lửa tắt dần, bầy nhện bắt đầu bu lại càng lúc càng đông. "Chạy thôi!" Mình cầm đuốc chạy sâu vào trong hang, những người còn lại cũng vội vàng chạy theo. Thế nhưng những kẻ may mắn thì thoát, còn những kẻ không may mắn thì phải để cái mạng lại. Mình chạy trước, đằng sau thỉnh thoảng lại có tiếng hét thất thanh vang lên. Một người nữa phải bỏ mạng. Chạy được một lúc, cả bọn đã đi qua đường vào sâu trong động. Mình thở hồng hộc dừng lại. Gã nhìn lên phía trước, bây giờ là 5 tòa kiến trúc lớn, giống như những ngôi nhà cổ thời phong kiến, được thiết kế bao nhau theo hướng ngũ hành. Ở trên mỗi tấm biển ở phía trước có ghi rõ: Mộc chi mộ, thủy chi mộ, hỏa chi mộ, thổ chi mộ, kim chi mộ. Gã đoán cổ mộ này có chôn cất 5 đời giáo chủ của âm quan. Xung quanh 5 ngôi nhà là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, còn nối liền với bên kia chỗ mình đang đứng là 5 cây cầu treo dẫn đến 5 tòa mộ. Ở giữa 5 ngôi mộ cũng có cầu treo nối liền lại với nhau. Nhưng ở giữa 5 ngôi mộ, nơi vị trí 5 cây cầu trụm lại, ở nơi trung tâm của ngũ hành có một ngôi mộ. Ngôi mộ này không được xây dựng, chỉ là một mô đất có cắm một tấm bia đá. Chắn ở phía trước có ghi cái gì đó. Đoàn người dừng lại, gã mặt sẹo tiến lên hỏi. Bây giờ làm thế nào ạ cậu Minh? Chắc tôi nghĩ đó là điểm cuối rồi. Minh nhìn những cây cầu, gã bắt đầu lấy chiếc la bàn cũ, lẩm bẩm niệm chú. Minh đang tính toán xem nên đi đường nào. Thường thì 5 cây cầu này sẽ có 4 cây là tử, 1 cây cầu là sinh, sơ sẩy một cái là mất mạng. Bên dưới là những dốc núi đầy những mỏm đá nhọn, sâu hun hút, là nơi nguy hiểm nhất. Nếu như không chuẩn bị kỹ càng, thật sự không thể tùy tiện xông bừa. Minh nhìn xung quanh một chút rồi bảo, cái hàng này vào thì dễ, ra thì khó. Tôi đã đi nhiều cổ mộ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi xông vào một nơi như vậy. Tôi cảm thấy khả năng ở trong hang này có thứ quỷ quái. Mọi người phải cẩn thận một chút. Gã mặt sẹo nhếch mép cười mỉa, dường như gã cũng không tin vào Minh. Mới vào động đã phải hy sinh mất 12 người, chết gần một nửa. Cho dù là những người kia tin tưởng Minh, thì bây giờ chắc chắn cũng hoài nghi về sự an toàn của nơi đây. Không có gì quý hơn tính mạng của mình cả. Gã mặt sẹo tiến lên. Cậu đã tính toán xong chưa? Hả? Càng ở đây lâu càng nguy hiểm, ai biết được lũ nhện kia có đuổi theo đến hay không. Mình cũng không để ý lời tên kia nói. Gã đang tập trung tính toán. Được một lúc, chiếc la bàn dừng lại, nhưng ngặt nỗi nó chỉ thẳng ra phía sau đường cũ. Mình không tính ra được gì. Gã bất an, như có cái gì thôi thúc gã quay lại. Nhưng quay lại thì cũng chết. Chỉ có thể tìm được bí mật của động này mới có cơ hội thoát thân. Mình nhìn 5 cây cầu treo, phân vân, rồi nói, tôi không tính được. 5 cây cầu này chỉ có 1 cây cầu là đi qua. Có lẽ phải trông vào vận may, quay lại chỉ có làm mồi cho lũ nhện. Mình bước lên cây cầu ở giữa, bản thân gã cũng đặt cái mạng của mình lên đó, như là xem vận may. Gã đi được độ 5 bước, mọi người cũng phân vân có nên theo gã hay không. Đắn đo một lúc, có người lên tiếng. Tiến lên đi theo mình. Mình đi đến giữa cầu, đoàn người cũng lục tục di chuyển. Nhưng số lượng người quá lớn, cầu treo đung đưa, trùng xuống như muốn đứt dây. Mình hét lên. Mấy người lùi lại, đi theo tốp, 5 người thôi, không là chết cả lũ. Ấy thế nhưng không kịp. Những tiếng răng rắc từ những tấm gỗ mục vang lên. Chạy nhanh lên bờ, nhanh lên. Mình hét lên, chạy một mạch về phía đầu cầu bên kia. Gã sang được. Mình chọn đúng, cây cầu này là cửa sinh, 4 cây còn lại là cửa tử. Mình và một số người may mắn, nhưng đám còn lại thì không. Tiếng những tấm ván gỗ gãy mục, từng mạng người bị thụt chân, mất mạng ở dưới vực. Những tiếng kêu cứu vô vọng, những tiếng hét thê thảm vang lên. Ở dưới chỉ là một màu đen sâu hun hút. Cũng có những kẻ may mắn qua được đầu bên kia. Lần này đoàn người của Minh lại chết thêm 5 người. Bây giờ chỉ còn lại 14 người. Minh quỳ xuống, nắm tay bóp chặt một nắm cát, thả xuống dưới vực. Tôi xin lỗi, các người an nghỉ. Lần này hắn thật sự dằn vặt. Biết vậy, có lẽ mình không nên nghe lời của Nhật, ham muốn cái thứ thuốc trường sinh. Mà thứ thuốc ấy có hay không thì đến cả Minh và Nhật cũng không có rõ. Từ 4 chữ mà bọn họ nhìn thấy đã hại chết biết bao nhiêu là mạng người. Hắn đang tự hỏi, bên đoàn của Nhật liệu có giống như bên này hay không? Mình ngửa mặt lên trời, muốn hét lên. Cái cổ mộ chó chết này! Thế nhưng bây giờ Minh cũng chẳng còn cách nào. Minh đứng dậy, hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp. Đứng trước mặt hắn là một ngôi nhà cổ kính. Phía trước cửa có treo tấm biển Thổ Chi Mộ. Hắn cẩn thận, từng bước, tiến đến phía trước. Cánh cửa dần dần được đẩy ra. Đoàn người theo bước chân của Minh tiến vào bên trong. Khi đã vào, cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, một giọng nói vang vọng khắp nơi. Những cây đuốc đang cháy bỗng nhiên vụt tắt, thay vào đó là những cây đèn đá xung quanh ngôi nhà sáng lên một màu xanh lét quỷ dị. Giọng nói vang vọng khắp nơi tạo cho mọi người cảm giác không rét mà run. Có người không chịu được phải quỳ xuống. Ta là âm quan giáo chủ đời thứ hai, kẻ nào dám xông vào thánh địa chỉ có một đường chết. Nhưng người tới ắt hẳn có duyên, chỉ cần qua cửa ải của ta, các người sẽ đến được trung tâm thánh địa, nơi có chôn giấu báu vật quý giá nhất của giáo phái. Làm sao, làm sao để phá quan đây? Chàng thanh niên, cậu được qua, đi vào đây. Mình ngỡ ngàng, gã bước tới vào trong ngôi nhà, còn những người khác vẫn đứng đó, dường như là bị một thế lực nào đó không cho phép di chuyển. Mình bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại, giọng nói lại vang lên. Còn các người, 13 người chém giết lẫn nhau, ta chỉ cho 6 người còn sống. Nếu không, tất cả phải bỏ mạng, làm thức ăn cho cổ trùng hộ pháp. Tiếng nói dừng lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai động thủ. Bọn họ quá bất ngờ trước chuyện xảy ra, bây giờ phải làm sao? Còn chưa ai kịp suy nghĩ gì thì có những tiếng chít chít vang lên. Bọn họ đưa mắt lên trên mái nhà. Ở trên mái nhà, một con nhện khổng lồ to như là 5 thân người lớn bao phủ cái bóng. Tiểu trùng của ta lâu rồi chưa được ăn thịt. Các người bắt đầu đi, nó không có kiên nhẫn đâu. Phập một tiếng như là để thụy uy, con nhện khổng lồ duỗi cái chân đầy lông vươn về phía trước, rất nhanh cắm xuyên qua đỉnh đầu một người ở gần đó. Người kia không kịp kêu lên một tiếng, chết tốt. Nó đưa chân về phía trước, lôi lại, gặm nhấm cái xác. Những tiếng rôm rốp vang lên. Hàm răng sắc nhọn của nó bắt đầu nhai phần đầu, máu, não và xương sọ bị nhai sạch. Không nói không rằng, gã mặt sẹo và đồng hành của hắn bắt đầu rút dao, lao về phía hai người đứng trước mặt. Cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra. Những tiếng kêu thất thanh vang lên. Cuộc hỗn chiến xảy ra, nhưng không ai biết ai là bạn, ai là thù. Chỉ đơn giản giết được hắn, mình sống. Tất cả như trở lại thời kỳ hoang dã, mạnh được yếu thua. Máu của những người chết chảy thành dòng về phía ngôi mộ cũ kỹ đầy mạng nhện. Được một lúc, tất cả kết thúc. Chỉ có 6 người sống sót. Những người này tuy bị thương, người đầy vết dao chém, nhưng chí ít còn giữ được tính mạng. Mà mỗi người mặt sẹo cùng với tên đồng hành là người không có vết thương nào. Hai người này có thân thủ, nhìn qua là biết dân chuyên nghiệp, không giống như đám nghiệp dư kia. Lúc còn đang thở phì phò thì âm thanh như từ u minh địa ngục lại vang lên. Ải thứ nhất đã qua, ải thứ hai, các người phải ăn hết số xác này trong vòng 2 ngày, bắt đầu từ bây giờ. Nhược bằng không, chết. Ông không giữ lời, chúng tôi liều mạng giết nhau, bây giờ còn bắt chúng tôi ăn thịt đồng bọn. Một tên bất bình gào lên. Các người không có lựa chọn, muốn sống thì ăn. Ta nói cho các người biết, mỗi người phải mang trong mình tử khí thì mới có thể qua được bờ bên kia. Các người biết hay không? Mà có hai cách. Một là các người chết đi rồi sẽ có tử khí. Hai là làm theo lời ta nói. Thời gian của các người chỉ có 2 ngày. Nói xong lại im bặt. Khốn kiếp, thằng chó mình nó có tử khí sao? Lẽ nào nó có từng ăn thịt người? Biết vậy ta không đi theo nữa, thằng khốn nạn. Ai muốn chết thì cứ làm theo lời con quỷ chó chết nói đi. Mỗi người một xác, ai không ăn thịt chết. Gã này bất bình chửi rủa một hồi, rồi đắn đo suy nghĩ, lôi một cái xác lại gần, lôi ra đến góc sân, lấy hộp diêm ra đánh lửa. Tên bạn đồng hành kia cũng đi theo. Gã này từ lúc xuất phát đến giờ không hề nói một tiếng, khuôn mặt cứ lầm lì. Ai không biết thì nghĩ là hắn bị câm. Khi lửa đã đỏ, gã kia lấy con dao của mình bắt đầu chặt tay cái xác, rồi cắm qua thanh đao đưa lên ngọn lửa mà nướng. Mùi thịt bốc lên ngào ngạt. Nếu như không phải thịt người thì cả bọn đã không suy nghĩ đắn đo mà xơi hết sạch. Lúc thịt cánh tay đã chín, gã này nhìn một chút ngập ngừng, rồi cắn răng, cắn cỏ mà nhai, mà nhút. Nhưng vừa miếng đầu tiên, gã đã tiếp tục cắn miếng thứ hai, bởi vì nó ngon. Mấy người kia thấy vậy cũng bắt đầu làm theo. Vậy là bữa tiệc thịt người tràn đầy máu me bắt đầu. Chưa cần đến 2 ngày, mới chưa đến 1 ngày, toàn bộ đống xác thịt ở đây hết sạch. Bọn này càng ăn càng hứng, càng ăn càng nghiện. Ngay cả nội tạng, bất kỳ chỗ nào ăn được, bọn chúng cũng ăn sạch, không để phí. Không ngờ thịt người lại ngon thế này. Lão già kia không nói sớm, mấy cái xác ở ngoài kia để phí, phí quá. Một thằng trong nhóm lên tiếng, rồi nhìn mấy người còn lại, ánh mắt vằn đỏ thèm thuồng. Bất ngờ giọng nói kia lại vang lên: Chúc mừng các ngươi qua cửa, vào đi. Cánh cửa gian nhà mở ra, 6 người lững thững đứng dậy, bước chân đi vào bên trong. Bên trong là một màu đen kìn kịt, không có một tí ánh sáng. Tất cả như chìm vào trong bóng tối. Đi lòng vòng quanh căn nhà, mọi người cũng cảm giác mơ hồ có ánh sáng ở lối ra. 6 người chạy về phía ánh sáng. Lạ thật, tại sao họ lại ở đây? Một gã bước tới, thấy mình đã ngồi trên đống lửa bên ngoài chỗ cắm trại. Xung quanh là 6 chiếc ba lô chứa đầy vàng bạc. Mình nhìn đám người kia lạnh lùng: Đây là tất cả vàng bạc trong cổ mộ. Mấy người chia nhau rồi đi nơi khác sống đi, đừng bao giờ quay lại đây, cũng đừng bao giờ làm trò này nữa. Thực ra thứ mình cần biết cũng đã biết. Gã đã đến trung tâm cổ mộ, còn gã đã có được bí mật gì chỉ có gã biết và ngôi mộ biết. Còn mấy kẻ thoát chết lấy được vàng bạc châu báu chất đầy những cái ba lô, hoa hết cả mắt. Dường như lúc này mấy tên này trong đầu chỉ có vàng, vàng. Mấy chục người bỏ mạng trong đó cũng chẳng thèm quan tâm. Bọn họ mỗi người một ba lô, khoác trên vai, cười như điên như dại. Tên mặt sẹo với đồng bọn nãy giờ vẫn đứng đó mới nói: Bọn tôi mạo hiểm chỉ có được một tí vàng thôi sao? Cậu đưa cái ba lô của cậu đang cầm đây, cậu vào trước, đồ giá trị cậu lấy hết rồi thì sao? Minh ngoảnh sang nhìn lạnh lùng: Đây là phần để làm mai táng người đã chết. Nhỡ đâu họ còn có người thân, tôi sẽ tìm chuyển lại phần của họ. Tên mặt sẹo hừ cho qua, sau đó lấy phần của mình. Nhưng lúc Minh đang ngồi thẫn thờ không để ý, 2 tên vòng ra đằng sau, rút đao bổ thẳng về phía Minh. Mình hét lên đau đớn, mình phản xạ rất nhanh, vừa nghe tiếng gió đã lách qua một bên, nhưng cũng không khỏi bị thương. Mình ôm cánh tay bê bết máu. Đừng nói mình là cao thủ giang hồ, nhưng thân thủ của gã không phải hạng xoàng. Trước đây mình chỉ là một tên trói gà không chặt, nhưng từ khi có quyển Da Dê, ở trong đó cũng dạy hắn võ công thân thủ do chính công ghi lại. Trộm mộ cần phải có thân thủ thật tốt, phải có sức lực thật mạnh, phải có phản xạ thật nhanh. Mình mỉm cười. Tên mặt sẹo bước tới. Tên mặt sẹo cười làm vết sẹo nhăn nhó trông vô cùng tà ác: Nếu như không muốn đau đớn, cậu tự sát đi cậu Minh. Cậu chết rồi chúng tôi sẽ phúng điếu cậu đàng hoàng. Vàng là của chúng tôi, vàng là của chúng tôi. Mấy người đang cầm ba lô trên tay cũng tiến lại, không phải là để bảo vệ Minh, thay vào đó là những khuôn mặt vặn vẹo, cái miệng ngoác ra cười man dở. Bọn chúng đã thông đồng với nhau: Cậu Minh, cậu còn trẻ, chắc là thịt cậu cũng ngon lắm. Dường như ăn thịt người đã thành nghiện. Thế nhưng đó không phải là tất cả. Vẫn còn có người có lương tâm. Người này tên là Tài. Ở trong cổ mộ, nhìn bọn kia ăn thịt người ngon lành, gã cũng chỉ ăn một miếng. Lúc nãy gã đã móc họng nôn hết cả mật xanh mật vàng. Gã chạy về phía Minh: Lũ khốn nạn, cậu Minh sống với chúng mày thế nào? Chúng mày vong ân bội nghĩa, chúng mày giết cậu ấy thì giết cả tao đi, quần lang sói. Mình hốt hoảng nhìn đám người. Bọn này có 5 người, 5 người muốn giết mình cướp của. Mình thở dài: Vậy chúng mày muốn bao nhiêu? Tao cho chúng mày hết. Mình vứt lại cái ba lô, nhưng những gã kia vẫn cười nham nhở: Cậu Minh, Sao cậu ngây thơ thế? Bọn này không cần cậu mua chuộc gì, bởi vì giết cậu xong, cả núi tiền ở nhà cậu sẽ là của bọn này. Cậu có biết vì sao cậu phải chết không? Được, đằng nào cậu cũng sắp chết rồi, bọn này khai sáng cho cậu. Chết thì cũng biết, kẻ mua chuộc bọn tôi để mà trả thù chứ đừng tìm bọn tôi. Minh ôm cánh tay bị thương thở hổn hển, gã mặt sẹo nhìn Minh rồi cười sằng sặc. Là bạn thân của cậu là thằng Nhật. Thằng Nhật đã sai bọn tôi đấy. Giết cậu xong, bọn tôi có cát đống tiền. Hay là cậu đưa cái mấy tấm da dê cho bọn tôi đi, rồi tự sát đỡ đau đớn. Là thằng Nhật. Thằng Nhật, mẹ kiếp, không phải là nó đem mấy người khác đến bất tử chi mộ sao? Nhưng tấm thứ hai còn ở đây, chúng mày muốn cướp sao? Mình nghĩ rồi thở dài. Mình nhìn cái bầy thú hoang mang hình người kia, rồi bỗng nhiên mình cười. Mình cười như phát điên, làm cho bọn kia ngạc nhiên. Mày điên à? Mày sắp chết rồi còn cười. Bấy giờ mình im lặng ra hiệu cho bốn người kia lui lại. Mình buông cánh tay bị thương. Ấy thế nhưng bây giờ ở trên tay lại không có vết rách da thịt nào cả. Chỉ là lúc nãy máu của con thỏ mình đã làm thịt. Mình không hề bị thương. Mình chỉ giả vờ để moi thông tin. Mình đã để phòng sẵn. Thật ra lúc nãy trên đường di chuyển ở trong cổ mộ, mình đã nghi ngờ. Lúc chuẩn bị đồ đạc, mình chỉ phát cho mỗi người một cái xẻng, một cái búa. Ấy thế nhưng lúc đó để ý kỹ, bọn người này ai cũng mang theo vũ khí. Mà trong khi mọi người còn chưa biết mình dẫn mọi người đi đâu. Mình cười, gã rút ra thanh tiểu đao có khắc hình mãng xà mà sư phụ đã để lại trong cổ mộ chúa lang. Hắn xem như đây là quà ra mắt sư đồ, lấy làm vũ khí phòng thân. Ở trên thanh tiểu đao này có độc, chỉ cần chạm một tí vào miệng vết thương, chắc chắn là chết tốt. Là các người ép tôi, tôi cho các người cơ hội cuối cùng, chạy nhanh còn kịp. Ấy kìa cậu Minh, cậu lại đùa. Hai người các người nghĩ rằng thắng được 5 người bọn tôi sao? Ngây thơ vậy cậu Minh. Được, mình đưa tay lên với người bên cạnh. Cậu rút lui lại đằng sau, còn lại tôi xử lý. Mình nói với tên Tài, sau đó cầm thanh tiểu đao nhảy vọt tới chỗ 5 người kia. Hai tên kia vẫn đứng đó, để mặc cho 3 tên đằng sau xông lên. Nhưng vừa đánh nhau được vài đòn, mình đã cứa 3 nhát quanh cổ của 3 tên kia. Máu tươi phun ra bắn ướt cả quần áo của mình. Bây giờ trông mình dường như biến thành một kẻ giết người máu lạnh, không chớp mắt, khác hoàn toàn với cậu chủ mình thường ngày. Không ngờ là nó cũng có võ. Nói rồi hai gã cũng chạy lại so chiêu, bởi vì sợ đêm dài lắm mộng. Tiếng vũ khí chạm vào nhau lèng kèng. Đánh nhau được một lúc, mình thấm mệt lùi lại. Mình rút từ trong túi quần ra 2 viên hạt màu xanh to như hạt đỗ, ném về phía hai tên kia. Là do chúng mày ép tao, chúng mày chết đi. Hai cái hạt kia ném đến chỗ hai gã, mình ném luôn mấy cành củi cháy về bên đó. Bất ngờ hai viên hạt kia xì khói xanh bay ra bao phủ lấy hai thằng. Mình kéo Tài lùi lại đằng sau hơn 10 mét. Là khói độc, bịt mũi. Hai tên kia không ngờ là khói này cùng loại với độc trên thanh đao của mình. Làn khói bốc lên bao phủ, làn da của chúng bắt đầu bị ăn mòn, chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy. Hai tên gục xuống, gào lên đau đớn. Được một lúc, chỉ còn lại là một vũng máu đen. Hai gã chết tốt. Loại thuốc này có tên là hóa thể tán, chỉ cần chạm vào miệng vết thương, lập tức sẽ sinh độc. Chính công để lại cho hắn 5 viên phòng thân và thanh đao. Bây giờ hắn đã dùng 3 viên, chỉ còn lại 2. Viên đầu tiên, hắn dùng làm gì thì phải quay lại nơi, ở chỗ cổ mộ, nơi đào được lão quỷ kia. Lúc bước vào trong phòng, mình cũng như mọi người, bên trong chỉ là một màu đen tuyền. Gã xoay sở một lúc mới nhận ra mình đang đứng ở cây cầu gỗ, nơi nối liền 5 mộ địa với mộ trung tâm. Mình đang không biết đi đường nào, thì ở bên cầu, mình thấy một người mặc bộ áo trắng tinh, tóc dài quá vai đứng đó. Lúc đó mình tò mò tiến lại, nhưng gần tới nơi, mình giật mình khi thấy người kia trên khuôn mặt lại không có ngũ quan, tức là không có mắt, mũi, mồm. Lạ một điều, là cái thứ kia cũng không động chạm gì tới Minh. Có lẽ nó coi Minh là đồng loại, bởi vì theo như lời của lão quỷ kia nói, chỉ có người có tử khí mới được tiến vào đây, nếu không chắc chắn là chết. Thấy con quỷ kia không làm gì mình, Minh bình tĩnh đi qua cây cầu, đặt chân sang bờ bên kia. Lúc này màu đen đã tắt, thay vào đó là ánh sáng của những ngọn đèn xung quanh. Minh đi đến bên một tấm bia đá khổng lồ, to bằng thân người. Ở trên tấm bia có viết 4 chữ: Âm Quan Chi Chủ. Đây là ngôi mộ của người sáng lập ra Âm Quan giáo nổi tiếng tà ác năm xưa. Ngôi mộ này không có bất kỳ gì, chỉ là một ngôi mộ bằng đất như những ngôi mộ bình thường ở ngoài nghĩa địa. Minh đi vòng quanh ngôi mộ, nhìn ngang nhìn dọc cũng không có gì khác lạ. Không lẽ đây là điểm kết thúc? Không, chắc chắn là phải có bí mật nào đó. Minh đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên xuất hiện âm thanh quái đản. Âm thanh này giống y hệt như âm thanh lúc đầu ở bên ngoài cửa hang. Minh đề phòng, chủ động bịt tai. Tiếp theo âm thanh rùng rợn ấy là có vô số ngạ quỷ từ dưới vực bò lên. Tuy có lớn có bé, nhưng con nào cũng có một đặc điểm: trên khuôn mặt không có ngũ quan. Mình hốt hoảng lùi lại phía chủ mộ. Hắn bị bao vây tứ phía, không còn chỗ để trốn. Xung quanh là đáy vực sâu thăm thẳm với những ngạ quỷ đang bò lên từng đàn. Chẳng lẽ không có lối ra? Tử khí trên người không có tác dụng khi ở những ngạ quỷ này phát ra những âm thanh rùng rợn. Mình lùi lại rất nhanh, bất ngờ trượt chân, ngã vào tấm bia đá. Điều kỳ lạ đó là tấm bia đá xoay 90 độ. Mình loạng choạng đứng dậy, nhìn về phía ngôi mộ đất. Ngôi mộ lõm xuống, tạo thành một đường hầm, chỉ đủ cho một người đi qua. Mình không suy nghĩ nhiều, lập tức tiến vào bên trong. Cái mạng của hắn đang gặp nguy hiểm, hắn không thể phí thời gian để suy nghĩ. Tiến vào thì còn có cơ hội sống. Mình lách người qua tấm bia, bước chân đi. Lúc vừa bước chân qua, tấm bia lại tự động xoay lại vị trí ban đầu. Âm thanh rùng rợn kia cũng tắt, thay vào đó chỉ còn lại sự im lặng trong màn đêm. Mình vội vàng lấy hộp diêm trong túi, đốt đuốc soi đường. Là một đường hầm lớn với những bậc thang trải dài xuống đáy. Những giọt nước trên cửa hang nhỏ xuống tí tách, vách động hai bên bám đầy rêu. Nếu như lỡ trượt chân, chết chắc không nghi ngờ. Không ngờ dưới này vẫn còn có thông đạo, chắc là bí mật nằm ở đây. Minh từ từ cẩn thận đi xuống. Một lúc sau, đến được bậc thang cuối cùng, thấy một đại sảnh rộng. Ở nơi đây không tối tăm như ở ngoài kia, mà tràn là ngập một thứ ánh sáng thiêng liêng. Ở giữa đại sảnh đặt một cái quan tài lớn bằng gỗ lim vàng, vốn dĩ là vật liệu tốt nhất để làm quan tài. Mấy ngàn năm qua, kích cỡ của gỗ làm vật liệu quyết định kích thước của quan tài. Cỗ quan tài này phải to gấp 20 lần cái quan tài bình thường. Quan tài lớn như vậy, bên trong đặt xác người thì cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Chắc chắn là những thứ tốt được mai táng tùy theo. Dù gì, đây cũng là quan tài của người sáng lập ra Âm Quan giáo. Mình rút dao, cắm thẳng vào khe quan tài, từ từ dò xét. Dường như đang tìm xem có cơ quan bẫy nào không. Gã cẩn thận vuốt mũi dao khắp các kẽ quan tài, nhưng không có cơ quan nào cả. Chắc là chủ nhân của ngôi mộ cũng không có bố trí, bởi vì ngoài mộ này thì chỗ nào cũng đầy là cạm bẫy. Mình bật mạnh lưỡi dao, nắp quan tài khẽ mở. Mình lập tức cảm giác cái mùi hôi thối xộc vào mũi. Gã tiến lại gần ngó thử, thấy trong quan tài tràn ngập một thứ nước đen xì xì. Ở bên trên hơi nước ẩm thấp ngai ngái. Ở bên dưới mơ hồ nhìn thấy những khúc tay chân đang quấn vào với nhau. Cũng không biết là có bao nhiêu thi thể, nhưng tất cả đều đã hóa sát, dính thành một khối thi thể lớn. Mình đếm sơ sơ phải đến 12 khối. Cảnh tượng ghê tởm. Ở trung tâm quan tài là một chiếc quan tài khác bằng vàng ròng. Xung quanh là những dòng nước đen xì xì từ từ ngấm vào bên trong. Xem ra những cái xác chưa phân hủy hết, mình đoán đây là những người đã đến trước. Nét mặt biến đổi. Mình đoán thứ này không có gì nguy hiểm. Không rõ tại sao vừa rồi mình lại căng thẳng đến như vậy. Mình nôn nóng muốn lội qua cái đám xác, tiến về phía quan tài trung tâm. Ê, thế nhưng cả đống thi thể kia thì ghê muốn chết. Dù mình có can đảm thế nào thì cũng không dám lội qua cái vũng nước đen lềnh bềnh những tầng mỡ người nhảy nhụa như vậy. Hắn đếm sơ sơ, ít nhất phải ngót 20 cái xác. Nhìn trang phục thì hầu như là lính Pháp, phải đến cả 10 người. Đúng là tà ác, chết rồi còn hung ác như vậy, để bọn ta trộm mộ cũng đáng đời. Theo như ghi chép của sư phụ thì đây là quan tài nuôi xác, lấy người sống có tử khí nhét vào trong quan tài ngâm nước thuốc. Lúc nào thi thể tan vữa ra sẽ dần dần chảy vào trong quan tài, giúp cho chủ thi không bị thối rữa, sẽ giữ được xác mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm. Chỉ cần có người đủ số người sống, hắn nghĩ chắc chắn mình và 6 người kia sẽ phải làm đồ ngâm thuốc tiếp theo, bởi vì lần này xác trong quan tài đã phân hủy gần hết. Mình lập tức lùi lại, nhìn ngó xung quanh. Nhưng hắn vừa lùi lại thì có tiếng chít chít vang lên. Ở trên trần nhà, những giọt nước dãi bắt đầu nhèo xuống trên tóc. Mình ngẩng lên, gã nhảy phát lên gần quan tài, là một con nhện khổng lồ to hơn. Con này đang nhìn 4 cái răng của nó, cũng biết là con nhện già, chắc là đại ca ở ngôi cổ mộ. Nó canh giữ ở đây cho chủ nhân của nó. Mình lùi lại gần cái quan tài. Thường thì hộ pháp sẽ không kinh động đến chủ quan, cho nên hắn cũng phần nào yên tâm hơn. Đại sảnh im ắng đến rợn người, thậm chí nghe tiếng tim đập còn tưởng như là tiếng sét đánh ùng ùng. Ở đây 1 phút dài dằng dặc như là 1 giờ. Con nhện vẫn cứ đứng nhìn không động đậy, như là đang kiêng kỵ chiếc quan tài. Mình cũng vậy, cũng không dám di chuyển, đứng nhìn về bên kia quan tài bằng vàng ròng, cũng không quên cảnh giác nhìn con nhện. Nhưng đó cũng không phải là cách hay, hắn cũng không thể đứng im mãi, mình phải tìm cách nào đó. Bỗng nhiên ở trong cái quan tài khổng lồ, nước đột nhiên chuyển đến tiếng ùm ùm. Suy nghĩ của mình bị cắt ngang, vội vàng dọi đèn pin về bên đấy. Nước ở trong quan tài sủi bọt, như những cái đầu người và thân thể bắt đầu nổi lên. Mình soi về phía quan tài, hắn giật mình. Hắn không để ý, hay là cũng có thể dòng nước màu đen đã che khuất tầm nhìn. Những cái xác này cũng không có ngũ quan, giống hệt như những con ngạ quỷ ở ngoài. Không lẽ người chết nhiều như vậy? Không biết tà giáo này đã phải hại chết bao nhiêu người mới có thể tạo ra vô số ngạ quỷ để dưỡng xác cho lão quỷ. Không cần suy nghĩ nhiều, những cái xác bắt đầu tan chảy nhanh hơn, hòa với dòng nước màu đen tanh tưởi, dần dần đổ vào trong cái quan tài bằng vàng. Một lúc sau, nước đã chảy gần hết, để lộ dưới đáy là vô số vàng bạc châu báu. Với từng này, nhiều gần bằng số vàng mà Minh tìm được ở cổ mộ Chúa Lang. Hắn cũng không để ý đến số vàng, bởi vì thần kinh của hắn đang tập trung tại chiếc quan tài bằng vàng ròng. Bỗng nhiên con nhện chít lên một tiếng, vang khắp đại sảnh. Nó nhảy khỏi trần nhà, bắt đầu tấn công Minh. Nó dùng 8 cái chân sắc nhọn bổ thẳng vào quan tài bằng vàng, phủ cả 8 chân xuống như quỳ lạy chủ nhân. Những tiếng ken két vang lên. Phần nắp quan tài từ từ được mở ra. Tiếng vặn vẹo của những cây chốt bằng gỗ nghe đến rợn cả người. Thoáng một chút, có một mùi thơm bốc lên. Ở trong quan tài là một người đàn ông mặc một bộ đồ cổ xưa, màu đen phủ đến tận chân, tóc được búi cẩn thận, trông rất anh tuấn. Người này từ từ đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho con nhện lui lại rồi nhìn Minh. Nhưng dường như người này ngạc nhiên nhìn thấy một cái gì đó. Một kẻ tà ác như mình gặp một tên yếu ớt như Minh thì làm sao có thể ngạc nhiên được. Hắn mở miệng. Người vẫn còn sống. Minh thất thần, không hiểu lời người kia nói. Tôi không sống. Chả lẽ tôi chết? Câu hỏi này tôi hỏi ông mới đúng. Minh lấy lại bình tĩnh. Chủ nhân ngôi mộ này đã chết thì hắn còn e dè con nhện. Nhưng Minh xác định mình phải chết khi tên kia tỉnh lại, cho nên trước lúc chết hỏi cho ra nhẽ. Làm sao mà hắn có thể thoát khi mà kẻ đã chết ngàn năm bây giờ đang sống lại với biết bao nhiêu thứ kinh dị mà kẻ đó đã tạo ra. Bỗng nhiên người kia cười to. Mình cũng bật cười. Đằng nào cũng chết, ông cũng cho tôi biết chuyện này là sao. Có chết thì tôi cũng muốn làm một con quỷ minh bạch. Người đàn ông bước ra khỏi quan tài, tiến đến gần, nhìn Minh từ đầu đến chân. Giống, giống, chính công không lừa ta. Ngươi đưa cho ta một viên hóa thể tán, ta sẽ cho ngươi hết vàng bạc ở trong kia. Sao ông biết là tôi có thứ đó? Mà chính công là sư phụ của tôi, sao ông lại biết? Người đàn ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Chàng trai, ngươi biết ít thì tốt cho ngươi. Lúc nào ngươi sắp tiến vào bất tử mộ, ta sẽ đến tìm ngươi. Còn viên hóa thể tán này là ta dùng trừ đi tử khí. 49 ngày sau, ta sẽ đến tìm, rồi bảo vệ ngươi đến bất tử mộ. Nhanh lên, ta không có thời gian đâu. Mình cũng không cần suy nghĩ, bởi vì nếu như không nghe lời người này, hắn sẽ phải bỏ mạng. Hắn vội vàng lấy một viên đưa cho người đàn ông. Ít ra thì cũng phải cho tôi biết tên ông là gì. Ta tên là Âm Quan. Tiểu Chu, đưa hắn ra ngoài, ta muốn ngủ một chút. Vàng bạc toàn bộ là của ngươi. Sau đó người đàn ông lại chui vào trong quan tài vàng, đóng nắp. Con nhện khổng lồ tiến tới, dùng 8 cái chân vơ hết số vàng trong quan tài ra ngoài đại sảnh, sau đó biến mất. Một lúc sau, nó quay lại mang theo mấy cái ba lô cũ kỹ. Mình cũng vội vàng lấy hết số vàng cho vào trong ba lô, đặt lên lưng con nhện. Chiếc quan tài khổng lồ bỗng nhiên ùng ục sủi lên vô số nước màu đen. Tiếp tục, lại có hơn 20 con ngạ quỷ từ cửa bò tới, chui vào trong quan tài, ngâm mình trong nước thuốc đen. Nắp quan tài gỗ từ từ được con nhện khiêng lên, đóng lại. Đại sảnh lại trở lại yên tĩnh. Mình được con nhện cõng ra ngoài, nơi hắn cắm trại cùng với toàn bộ số vàng. Ngày hôm sau, mình đang nhóm lửa nướng con thỏ mới bắt được, thì đám người mặt sẹo ở trong cổ mộ lại xuất hiện. Chính ra đoạn này là ở lúc nãy. Sau khi giết được 5 người kia, Minh nhảy xuống hồ tắm rửa để xóa đi vết máu, mặc một bộ đồ mới. Hắn nhóm đống lửa lên sưởi ấm, nướng con thỏ lúc nãy, sau đó bảo: "Phần của 5 người kia, cậu lấy đi. Lấy rồi thì đi khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại. Cậu cũng là người tốt, cho nên chắc cũng biết số của cái này là có từ đâu. Cho nên cậu chi phí cho mà hợp lý vào." Tài quỳ xuống nhìn Minh mà lắc đầu: "Cậu Minh, chắc là cậu không nhớ, nhưng tôi còn nhớ như in lúc cậu mới bước vào thành. Cậu cứu mạng tôi, không có cậu thì tôi chết. Ơn này tôi phải trả, mạng này của cậu tôi sẽ theo." Mình lắc đầu cười buồn. Đúng thật, hắn đã cứu quá nhiều người, cho nên bây giờ hắn cũng không nhớ hắn đã từng cứu ai. Hắn chỉ biết cứu người. "Không, cậu ngây thơ quá. Mạng chỉ có một, phải biết trân trọng vào. Sai lầm của tôi là đã đưa các cậu theo. Hơn 30 người, chỉ còn lại tôi và cậu, có xứng hay không? Có xứng hay không?" Mình bật cười, thế nhưng nước mắt của hắn lã chã rơi xuống. Hắn hối hận, hắn thật sự là hối hận. Tài cũng ngồi đó im lặng không nói. Tài đã thầm thề với lòng mình sẽ đi theo Minh, làm vệ sĩ cho Minh. Còn Minh, cả đêm hôm đấy không ngủ. Minh dằn vặt nghĩ tới những câu mà gã kia nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mình phải đi tìm điều gì đây? Ánh lửa vẫn cứ bập bùng chiếu lên khuôn mặt của hai người đàn ông, vừa trải qua vô cùng kinh hiểm. Nhưng qua cái kinh hiểm ấy cũng là thước đo của lòng người. Người ta nói chỉ đến lúc cận kề với nguy hiểm thì mới biết được lòng người. Chỉ có cận kề với vàng bạc thì mới biết được tâm người mà thôi. Trong đêm, ánh lửa vẫn cứ bập bùng hắt lên khuôn mặt của hai người đàn ông, lúc sáng lúc tối. thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Những Kẻ Trộm Mộ. Nguyên tác là Cổ Mộ của tác giả Mạnh Tuấn. Tôi xin nhắc lại là tác giả Mạnh Tuấn. Theo như Gia Tuấn được biết thì anh Mạnh Tuấn cũng đã viết được một bộ truyện đầu tiên rồi. Tôi không nhớ tên chính xác là gì. Thật ra trước đây tôi cũng có ý định xin tác quyền bộ đó để đọc, để diễn đọc. Tuy nhiên là cái lúc đó thì mình đọc qua thì anh Mạnh Tuấn viết cái bộ đó là cái bộ nó có quá nhiều lời thoại mà mình cảm thấy là mình chưa ổn định để có thể đọc. Thế nên là mình để lại. Thế nhưng có lẽ là sau cái bộ này thì mình sẽ phải xin tác quyền nốt bộ đó về cái chất viết của anh Tuấn. Chất đọc tập đầu tiên nó phải nói là quá chất, cách viết quá chuyên nghiệp, phải không các bạn? Cái lối viết quá chuyên nghiệp, văn phong rất là trau chuốt. Tâm sự thật với anh chị em là có một số bộ truyện của một số tác giả viết thì bởi vì một phần là vì có thể là một số bạn tác giả mới viết, một phần là vì là tác giả nghiệp dư, cho nên là trong quá trình viết thì không tránh khỏi có những cái đoạn nó không có chắp nối với nhau, có những đoạn tình tiết nó bị hụt, hoặc là có những đoạn trong cái cách hành văn nó lủng củng, thì cái việc này cũng không thể trách được, bởi vì dù sao thì các bạn cũng là nghiệp dư. Cái thứ hai là cái văn viết và cái văn đọc nó rất là khác. Để mà viết ra chữ thì các bạn đọc thầm trong đầu thì các bạn nó khác, nhưng để mà đọc ra mồm mình diễn đọc cho các bạn thì nó rất là khác. Thế nên là nói thật là mình phải edit rất là nhiều. Thế nhưng mà đối với cái tác phẩm này thì gần như từ đầu đến cuối tôi đọc tôi không phải bị lỡ mất một nhịp nào cả. Thì điều đó cũng chứng minh là cái tay viết của anh Tuấn rất là chắc. Cái tay viết của anh Mạnh Tuấn, không biết là anh Tuấn đã viết lâu chưa, thế nhưng mà anh Tuấn viết về cỡ như là tác giả Trường Lê, như là tác giả Thục Linh, hoặc là Cú Heo đó. Như là Hưng Hưng Ông Đạo Miền Tây đó. Tức là như một số tác giả cũng đã có cái kinh nghiệm lâu năm đó. Tuấn viết rất là trau chuốt. Phải thừa nhận một điều là ở cái bộ này thì nó là như vậy. Còn không biết là sau này thì thế nào mình cũng không dám nói trước cái điều gì cả. Nhưng ít nhất là đọc tập đầu tiên này thì mình cảm thấy nó rất là trau chuốt. Bộ này mình dự định đọc trong 5 hoặc là 6 tập nha các bạn. Nó lại có đầy đủ, nó có cả sự kinh dị, nó có cả sự linh dị, nó có cả đạo mộ. Nó rất là đầy đủ. Mình thấy rất là thích bộ này. Nó tình tiết nó diễn là cuốn hút. Thì ok, chúng ta sẽ xem là tiếp theo nó như thế nào. Nếu như mà bạn nào có quen với tác giả Mạnh Tuấn thì các bạn có thể chia sẻ với tác giả về những cái điều mà mình vừa mới tâm sự, thì để mong rằng là anh Mạnh Tuấn qua cái trình livestream này của mình, đọc cái tập đầu này, thì anh Mạnh Tuấn cũng có thể là có cái sự tương tác đối với mình và đối với khán thính giả đang theo dõi chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn đã viết ra bộ này. Còn các bạn yên tâm, như mình đã nói, sau bộ này thì mình sẽ đọc đến ở Việt Ma Tân Lục này, đọc đến Làng Ma Ám này, đọc Đạo Sĩ và Ngạ Quỷ phần 2 này. Các bạn có nhớ Đạo Sĩ và Ngạ Quỷ của Hoàng Nam không? Viết cũng rất là chất. Đó. Thì ok, hàng loạt những tác phẩm hay còn đang chờ ngay đằng sau. Nên cái vấn đề là A Tuấn nó có tác quyền để mua hay không thôi. Không? Có tiền để mua tác quyền hay không thôi. Vì vậy nói thật, nó không phải nói là xin thì nó cũng hơi quá, nhưng mà thật sự là đôi lúc cũng phải cần sự ủng hộ của các bạn donate để mua tác quyền. Đó, ví dụ như sắp tới mà anh Dạ Táng anh xong Bác Cổ phần 5 chẳng hạn thì cũng lại phải lo để mua tác quyền, bởi vì nói thật là cái bộ Bác Cổ thì bởi vì nó chất, thế cho nên là cái chi phí tác quyền nó hơi cao. Cái điều này cũng phải thôi, rất là hiểu cho tác giả Dạ Táng. Thế nên là đôi lúc cũng không phải chỉ dựa vào một mình mà mình rất cần cái sự ủng hộ của các bạn. Đó. Ok, ngày mai chúng ta sẽ chờ xem là cái cuộc hành trình của chủ tịch trộm mộ Minh sẽ như thế nào, và tên tổng thư ký Nhật phản bội, cái tên phản đồ Nhật, Minh sẽ xử lý Nhật như thế nào, và những điều gì sẽ còn đón chờ chủ tịch Minh trong cái tập đoàn trộm mộ. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn, xin cảm ơn quý vị và các bạn khán thính giả đã chú ý lắng nghe, xin cảm ơn các admin đã giúp Tuấn quản lý trình livestream, cũng xin kính nhờ lại là nếu như bạn nào hiểu về cái livestream fanpage và livestream claim sao tặng sao ở Facebook thì các bạn có thể là inbox vào fanpage hoặc là nick Facebook cá nhân để giúp Tuấn tư vấn để giải quyết cái vấn đề này, bởi vì cái trình livestream ở trên fanpage nó đang thay đổi giao diện mà mình không thể hiểu nổi, và mình cũng không thể biết được làm nào cả. Mấy ngày nay vẫn đang tìm hiểu, nó rất là mất thời gian, rất là mệt. Ok, thì xin nhờ là như vậy. Bây giờ xin tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.